Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3627, Rất Hư. Người đăng, HGSOZIMOZC. Mạc Minh sờ sờ Phạt Thiên đầu. Đối Ninh Thư nói, người phải thật tốt chú ý. Chính mình an ủi, Ninh Thư sửng sốt một chút. Hỏi, lời này bắt đầu nói từ đâu? Chẳng lẽ có người gây bất lợi cho ta? Mạc Minh lắc đầu, đây cũng không phải. Người biết những người này vì cái gì đối Phạt Thiên tốt như vậy? Một số người thậm chí đều cùng ngươi không có quan hệ gì, cũng sẽ đưa Phạt Thiên một ít vật nhỏ, khác nhau ở chỗ quý trọng một chút, hoặc là bình thường một chút. Ninh Thư nhíu mày, hỏi, vậy cái này là cái gì? Những đại lão này ngược lại là đối Phạt Thiên rất tốt. Liền Cự Môn Tinh, biệt, khuất thành như vậy, thế mà còn đưa cho Phạt Thiên một đồ vật nhỏ. Đứa nhỏ này dù sao cũng là một cái vũ khí. Cho dù là hóa người cũng là một cái vũ khí. Nếu là vũ khí, như vậy liền cần người sử dụng. Người sử dụng vũ khí, vũ khí bị sử dụng. Tại tổ chức, kỳ thật cũng có biến hóa vũ khí. Nếu như chủ nhân xảy ra chuyện, như vậy biến hóa vũ khí sẽ lần nữa lựa chọn chủ nhân. Lúc này tại vũ khí trước mặt soát cái tồn tại cảm, cũng là vì kết một phần thiện duyên. Dù sao tương lai chuyện ai nói chuẩn đâu. Biến hóa vũ khí, dù sao xem như tổ chức lực lượng, vô luận là ở trong tay ai, đều là tổ chức lực lượng. Ninh Thư hừ hừ một tiếng, này đó tao lão nhân rất hư, không thể trắng trợn đoạt nàng đả thần tiên. Liền đi quanh co lộ tuyến. Tất nhiên cái này cũng nói rõ những người này không muốn cùng chính mình là địch. Không quan trọng, mặc kệ những người này tặng lễ nguyên nhân là cái gì. Phạt Thiên có cái gì thu chính là mặc kệ như thế nào. Những người này đưa lễ liền muốn thịnh tình. Đến nỗi đợi đến nàng gâu đai, vậy tiếp tục chờ đi. Đoán chừng là phải chờ tới dài đằng đẵng a. Ninh Thư đối Mạc Minh nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở, trong lòng ta nắm chắc, xem ra Phạt Thiên về sau tại tổ chức địa vị không thấp. So với nàng cái này, làm người ta ghét nhiệm vụ người, Phạt Thiên rõ ràng được hoan nghênh nhiều, chính là nương không bằng con a. Nếu có người ám chọc chọc muốn ra tay, Ninh Thư lại đánh gãy móng vuốt, nếu như nàng trước khi chết làm chút tay chân, coi như muốn có được Phạt Thiên, cũng không phải dễ dàng như vậy. Không trông cậy vào Phạt Thiên cho chính mình báo thù, nhưng sẽ làm cho Phạt Thiên không tuyển chọn người như vậy. Hơn nữa nàng cho dù chết, cũng sẽ sinh ra mới tử vong ý chí. Tuy rằng đã là hoàn toàn mới Ninh Thư, cho nên Ninh Thư hoàn toàn không hoảng hốt. Ninh Thư quét mắt một vòng, thấy Cự Môn Tinh ánh mắt phức tạp mà nhìn Phạt Thiên, ánh mắt kia rất bi thiết nha. Liền cùng hài tử nhà mình nhận giặc làm cha, vô cùng đau đớn a. Đối đầu Ninh Thư ánh mắt, Cự Môn Tinh rời ánh mắt sang chỗ khác, thở dài một hơi. Ninh Thư đối Cự Môn Tinh hừ một tiếng, sáng loáng uy hiếp Cự Môn Tinh. Cự Môn Tinh mặt đen một chút, đi ra một ít, không nhìn tới Ninh Thư cùng Phạt Thiên. Nếu như Cự Môn Tinh không thành thật, nàng vừa lúc có thể thí nghiệm vui mừng. Thích đánh thần tiên biến hóa sau uy lực, đại khái là có một cái bay vọt về chất, rất muốn thí nghiệm, đến mức rất hy vọng Cự Môn Tinh tìm đến phiền phức. Nếu như đối phương không tìm đến phiền phức, Ninh Thư cũng sẽ không đi tìm phiền phức. Ai, thất vọng, không thể chủ động gây sự, người không phạm ta, ta không phạm người. Ninh Thư quan sát một chút Mạc Minh, Mạc Minh trên người màu xanh quân đội, quân trang phi thường ngay ngắn uy nghiêm, như vậy ngồi xổm cùng Phạt Thiên nói chuyện, có loại thiết hán nhu tình cảm giác. Trước kia ốm yếu, đi đường đều đi không được Mạc Minh, như bây giờ ngẩng đầu, ưỡn ngực, cường đại uy nghiêm, giống Mạc Minh người như vậy, vãng sinh hoàn toàn chính là lãng phí cùng liên lụy, thân thể gánh chịu không nổi như vậy dày nặng khí vận. Mạc Minh liền sẽ vẫn luôn ốm yếu, hoàn toàn không có một cái bình thường thân thể. Hiện tại vật tận kỳ dụng, Mạc Minh không có thân thể ràng buộc, ngược lại càng tốt hơn. Ninh Thư hướng Mặc Minh nói, ngươi bây giờ thăng quan thật nhanh nha, hiện tại cũng tại An Hòa bên người. Mặc Minh chỉ là lắc đầu, vẫn tốt sao? Vẫn được, ta thỉnh cầu tướng quân làm, ta đi theo tới, nghe nói ngươi có hài tử, tới xem một chút. Cái này khiêm tốn, cũng không biết Mặc Minh đời trước nữa, đây là mấy đời tích phúc, khí, mới có dạng này khí vận, đại khái là cái gì cứu thế chi chủ đi, tăng nhanh tốc độ chính là cùng làm hòa tiễn dường như, nhớ nàng đều là một, cái thế giới một cái thế giới khổ bức bước làm nhiệm vụ, từng bước một trèo lên trên, nàng là ốc sen, nhân gia chính là diều hâu, giữa người và người là khác biệt. Chẳng qua nếu như nàng không cố gắng, hiện tại chỉ sợ liền Mặc Minh cũng không bằng. Nàng tại cố gắng, không có nghĩa là Mặc Minh không cố gắng. Mặc Minh có thực lực bây giờ đoán chừng cũng là liều mạng, không có gì không cam lòng. Mặc Minh cùng Ninh Thư nói mấy câu liền đi. Ninh Thư tiếp tục xử lý tinh thần thạch, Phạt Thiên ngoan ngoãn bên cạnh chơi đồ chơi. Ninh Thư muốn dạy hắn nói chuyện, cũng không thể vẫn luôn chỉ biết nói thúc, thúc hai chữ, gọi này đó tao lão nhân thúc thúc bị thua thiệt. Những người này không biết, nhiều lão, gọi thúc thúc gọi trẻ. Phạt Thiên không lưu loát theo sát Ninh Thư nói chuyện, ngữ tốc giọng nói đều, không phải rất chính xác, nhưng Ninh Thư đều là cổ vũ, cũng không trách cứ, nàng, chính là tức giận cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Dạy hai tử làm bài tập, đại khái là nhân sinh làm đau khổ chuyện, bệnh tim đều phải khí ra tới. Phạt Thiên cũng là tính tình trẻ con, đi theo Ninh Thư học được một hồi, tinh thần lực liền không tập trung, chơi trong tay đồ chơi, cũng không còn cùng Ninh Thư bi bô tập nói. Ninh Thư phiền muộn, con của ta không thể nào là đồ đần, khẳng định không phải thiểu năng. Ninh Thư nén giận, học được một cái thúc thúc không dễ dàng. Nói không chừng, ngày mai liền sẽ kêu tên của mình. Ninh Thư cắn răng nghiến lợi xử lý tinh thần thạch, nắm Phạt Thiên tràn trọc, khá hơn chút thời gian. Phạt Thiên ngáp một cái, đoán chừng là mệt mỏi, trực tiếp hóa thành roi quấn, quanh ở Ninh Thư bên hông, bắt đầu nằm ngáy o o. Ninh Thư xử lý rất lâu tinh thần thạch, hơn nữa mỗi lần vị diện tổn hại địa phương đều là liên tục mấy cái vị diện sập, gặp gì biết nấy, theo những tình huống này liền có thể biết pháp tắc hải tình huống phi thường không tốt. Pháp tắc hải không thể vì những này vị diện cung cấp lực lượng, mà vị diện bởi vì vấn đề năng lượng hoặc là biến chất vấn đề, cứ như vậy sập, sụp đổ đến càng ngày càng nhiều, liền cũ vị diện cũng không có thể cung cấp lực lượng. Khẳng định như vậy là không có lực lượng sinh ra mới vị diện, cũ vị diện càng không ngừng sụp đổ, coi như những này vị diện so với người tế bào còn nhiều, cái kia cũng không chịu nổi như vậy, chỉ ít không tăng hao tổn. A, Ninh Thư trong lòng đều xuất hiện buồn lo vô cớ cảm giác. Nếu như pháp tắc hải sập, này hàng tỷ nhiệm vụ người, còn có này như thế số lượng khổng lồ quân đội, những linh hồn này đoán chừng cũng không có chỗ dung thân. Vị diện không có, tổ chức không có, tại hư không bên trong sinh tồn đi. Đoán, chừng trong hư không sinh linh một hơi có thể ăn hết rất nhiều nhiệm vụ người. Như vậy còn có một cái sinh tồn chi đạo, đó chính là hết thảy mọi người đoàn kết lại, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng Ninh Thư lắc đầu, theo tổ chức cùng như châu chấu con chuột con chiến đấu kết quả đến xem, nhiệm vụ người quân đội kỳ thật liền như châu chấu con chuột con đều không đối phó được, đối phó phi thường cố hết sức. Hơn nữa con chuột con những chủng tộc kia còn không có bất luận cái gì trí tuệ. Hết chương.